Siêu quậy trường ca vk chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật mới: Leo, tên thật Vũ Hoàng Anh Dương, người Việt, tên thường gọi Leo, đây là biệt danh ạ. Tuổi 18 t, ngoại hình có thể nói là ổn nhưng so versus Kevin Cunham, gen thì không bằng được, gái bù cũng lắm nhưng chả chịu em nào cả. Người duy nhất gần được Leo là Sandy. Tính cách: lạnh lùng, ít nói, là người khá chín chắn, điềm tĩnh, thế nên mới giúp Sandy được chứ. Gia thế: không rõ nhưng được như ngày hôm nay là nhờ một người và cũng là nhờ Sandy. Lúc Sandy không ở Nhật thì là một thằn lông bông. Lúc Sandy sang Nhật thì chuyển về ở cũng nhà với Sandy. Độ quậy: là người mà Kevin luôn muốn có thì cũng đủ biết Leo là người có khả năng như thế nào. Leo không hay đánh nhau nhưng một khi Leo đã động tay vào thì nhất định sẽ thắng dù phải trả bằng mạng sống. Leo luôn đi theo Sandy, sau này khi Sandy ở Nhật là người trợ giúp cho Sandy về mọi mặt, là người biết về quá khứ của Sandy nên luôn một lòng theo Sandy. Dù mạnh nhưng cũng không thể thắng được Sandy. Còn với đàn anh Cunham, Kevin, Gen thì vẫn còn học hỏi dài dai. Leo, đai đen vo vi nam, có lực tay cực mạnh. Chấm, bí mật được bật mí. Bốp, bốp, bốp. Sandy bị Kiêu Min Tương cho ba quyển sách to ụ vào đầu không chút thương tiếc khi nàng đang say sưa giấc nồng trên cái bàn dấu yêu và mơ mộng đẹp. Á, á, á. Sandy hét lên. Thằng ngu nào phá giấc ngủ. Ơ, Sandy đang ôm đầu. Rùa thằng nào phá giấc ngủ của mình thì thấy cái mặt Kiêu Min đang tức giận nhìn mình cùng với cái lườm chết được ruồi nếu bay qua. Sao? Kiêu Min lườm. He he Kiêu Min. Sao cáu dị, cáu ế xí gái lắm đó. Sandy cười nhăn nhở. Hừ, Lee Sandy, hôm qua cậu đi đâu hả? Dám bỏ tôi ở nhà ngủ một mình. Biết quá đáng lắm không hả hả? Hôm qua bà đi đâu? Kiêu Min hét. Ây ây Kiêu Min xinh đẹp bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Sandy nịnh Kiêu Min. Nói mau, hôm qua bà ở đâu? Kiêu Min lườm Sandy muốn cháy cả người. Ủa? Sandy hôm qua không ở nhà hả? Mika tới. Ấy, không phải. Hôm qua tôi có ở nhà mà. Nhưng, Sandy ấp úng. Lại điêu rồi. Đêm qua tôi qua nhà bà bấm mỏi cả tay. Cháy cả chuông cửa cũng có thấy bà đâu. Kiêu Min chỉ vào mặt Sandy. Sandy nghĩ thầm. Té ra nhỏ phá hoại nhà mình là nó. Ơ, tôi. Sandy ấp úng. Khai mau. Bà ở đâu? Kiêu Min xoay xoay quyển sách chuẩn bị uýnh Sandy. Ấy, hạ hỏa, tôi, Sandy lúng túng. Hôm qua con nhỏ đó ở quán bar của tôi. Kevin cũng Gen và Cunham bước vào. Ba á, Mika hỏi lại. Ba sao? Kiêu Min đần mặt ra một lúc. Hả, cái gì? Ba á, Mika và Kiêu Min hét lên. Đúng, ba đó. Kevin vứt cặp sách xuống chiếc bàn ba sau bàn của Sandy. Sandy, cậu tới đó thật sao? Mika trừng mắt hỏi Sandy. He he phải. Sandy nhăn răng cười. Nhưng trong bụng thì đang thầm nguyền rủa thằng chết bẫm. Vô duyên méc lẻo vừa chen mồm vào. Sandy, cậu vào đó thật hả? Tới lượt Kiêu Min hỏi. Thật, Sandy cười. Ha ha, tiếc quá. Hôm qua anh không ở đó nên không được xem Sandy quậy đó. Lúc anh về anh nghe thấy mọi người bàn tán về em dữ lắm đó. Cùng với cái tên, Sandy siêu quậy. Đó, Cunham cười. Đâu có gì đâu. Hì, xin lỗi anh. Em không biết đấy là ba của anh không thì em đã không quậy rồi. Sandy tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Ha, không sao. Không phải của anh. Anh chỉ là quản lý thôi chứ còn quán bar đó là của Kevin. Cunham chỉ về phía Kevin. Sandy ơi. Kiêu Min gọi. Hở. Sandy nhìn Kiêu Min. Ở đó vui lắm hả? Được quậy thoải mái phải không? Không có mấy phép tắc vớ vẩn. Không cấm ai vào đúng không? Kiêu Min hỏi. Ủa. Phải rồi. Sandy cười oi. Trời. Thích vậy sao? Sandy yêu quý. Tôi yêu Sandy nhất quả đất đó. Tối nay cho tôi đi ké với ha. Nha nha. Kiêu Min ôm chầm lấy Sandy năn nỉ. Hà, Cậu muốn đi á? Sandy ngạc nhiên khi nhỏ bạn muốn đi. Đi mà. Tối nay dẫn tôi tới đó đi mà. Làm ơn đi. Kiều Min bám Sandy không tha. Chuyện này thì... Sandy khó xử. Này Kiều Min, em với Sandy khác nhau lắm. Sandy có thể vào được nhưng Kiều Min thì khó lắm. Kiều Min có biết thế giới ban đêm đó tàn nhẫn như thế nào không? Kun Ham nói. Sao chứ? Sandy vào được cớ gì tôi không? Kiều Min nhăn mặt. Vì Sandy nó có chỗ đứng ở đấy rồi nên ca ai dám động nó đâu, nhưng em nhìn em đi. Ngoại hình của em như thế này sẽ rất thu hút bọn đàn ông mà ở thế giới đêm đó, em phải hiểu rằng chẳng có thằng nào tốt đẹp đâu. Em vào đó nguy hiểm lắm. Kun Ham từ từ giải thích. Nhưng tôi đâu phải loại tiểu thư liễu yếu đào tơ chứ. Tôi tự bảo vệ được mình. Kiều Min gắt. Được rồi Kiều Min, tôi dẫn bạn đi. Anh Kun Ham yên tâm đi. Có Sandy ở đấy mấy thằng đó không dám làm bậy đâu. Sandy cười. He he, yêu Sandy nhất. Kiều Min hôn, chụt, một cái vào má Sandy. Hừ, bà chỉ được cái đấy là tài. Đi phải luôn theo tôi nhớ chưa? Sandy cười tươi. Ok, à, Mika. Mika đi cũng tụi này không? Đi chi rui, tội gì? Kiều Min hớn hở. Không, vớ vẩn, hai người hâm hả? Con gái ai lại vào mấy chỗ đó chứ? Mika gắt, chùi. Sao cáu dị, không đi thì thoai. He he Sandy, vậy tôi với Sandy cũng đi ha. Kiều Min cười tươi khoe nụ cười thiên thần. 11 giờ tối, một cô gái tóc xõa đen dài, xoăn lọm ở lưới đuôi tóc, mắt đeo kính áp tròng xanh lá, da trắng, mắt đánh màu đỏ, môi đỏ, má hồng xinh xắn. Cô diện một chiếc áo lệch vai màu đỏ có in hình thập giá có đôi cánh thiên thần màu trắng. Đi cũng với váy ngắn bó ôm lấy đùi màu đen. Chân đi đôi bốt ngắn cổ màu đen. Cổ đeo vòng bạc hình chữ cây em to đùng đính đá. Tay đeo vòng tuần màu đen và đỏ. Tay đeo khuyên hình cánh rơi màu đen viền đỏ. Theo sau là một cô gái có mái tóc nâu xoăn được cột lệch một bên. Mắt đeo kính áp tròng đỏ. Môi màu cam bóng. Kẻ mắt đen. Má hồng. Mặc một chiếc áo phông rộng dài đến hông màu trắng in hình đầu lâu đen to đùng ở giữa, đi cũng với quần jean bó mài rách te tua ở trước, bác trắng đằng sau. Chân đi đi yêu giày Nike đen trắng. Tay phải đeo vòng tuần màu bạc. Tay trái đeo vòng to bản bằng da. Một tay đeo khuyên hình chữ thập bằng bạc, còn tay còn lại đeo hai nấm nhỏ màu đen. Cả hai cùng đẩy cửa bước vào quán bar. Tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng với tiếng ồn ào huyên náo làm cho cả sàn nhảy disco như muốn vỡ òa trong tiếng động náo nhiệt vậy. Mọi thứ đều chìm trong ánh đèn mờ ảo, nhưng chỉ duy nhất có sàn disco là nơi sáng nhất với những ánh đèn điện sáng trắng chen lẫn đèn màu soi sáng cả. Sen nhảy cũng với những vũ điệu quyến rũ. Oa, to quá, Kiều Min mắt long lanh. Lại chả to, đây là quán bar to nhất Tokyo này đấy. Sandy cười, chị Sandy, leo chạy lại, he, tới rồi à, Sandy nói, dạ, chị tới sớm thế, à, mà, kia là, leo chỉ về phía Kiều Min đang đứng sau Sandy ngó ngang ngó dọc, à, đây là nhỏ bạn chị ở trường đó, người Hàn tên Quân Kiều Min. Sandy giới thiệu, xin chào, tôi là Quân Kiều Min. Kiều Min nở nụ cười thiên thần, à, dạ. Rất vui được làm quen với chị. Leo hơi ngượng. Ca dưng lại gặp ân đẹp như thiên thần lại chả ngượng, he he. Hi hi, đừng bắt nạt nhỏ ná. Nhìn mặt hiền như bụt thui chứ lén phén là nhỏ uính cho thành liệt sĩ của đất nước đó. Uính nhau là sở trường của nhỏ đó. Chẳng kém gì bất cứ ai ở đây đâu. Sandy cười tươi. À, thảo nào. Lần đầu em thấy chị đưa người lạ vào nơi này á. Leo cười. Ủa, thế nếu bình thường vào thì sao à? Kiều Min tò mò. Đương nhiên, người đẹp như chị vào đây là bị dụ liền tay à, và một vào và không bao hát ra. Có ra cũng ca toàn vẹn. Leo nói, thôi, được rồi, chút nữa sẽ rõ thôi. Uống chút gì đã. Sandy kéo Kiều Min vào quầy bar. Hai chị ngồi đó đi. Uống gì em lấy cho. Leo hỏi, chị uống whisky. Sandy cười. À, cho chị vốt. Ca đi, lạnh nhé. Kiều Min cười. Nè, uống được không đó? Vốt, ca nặng lắm đó. Sandy nhìn Kiêu Min hơi lo lắng. Khỏi lo, tôi tự lượng được sức mình mà. Ca say đâu cuộc vui còn dài dài. Kiêu Min cười tươi. Được, vậy hai chị ngồi đây để em đi lấy cho. Leo nói rồi đi vào quầy bar. Ngồi đây cũng ngửi thấy mùi rượi nè. Thơm, Kiêu Min hít một hơi dài. Ngồi cũng gần quầy bar mà. Ở đây toàn rượu xịn thoai. Sandy cười. Kiêu Min, Sandy, một giọng nói gọi hai đứa nó. Hở, á, anh Cunham. Sandy ngạc nhiên. Sao lại ở đây vậy? Kiêu Min hỏi. Hai người tới rồi sao? Anh chả nói rồi gì nữa. Anh là người quản lý cả cái quán bar này đấy. Cunham cười. Trời, anh làm quản lý ở đây á? Sandy há hốc mồm. Nguồn, trên 186. Com, ừ, anh nói rồi mà. Kevin là chủ cả cái quán này đấy. Cunham nói. À, của cái tên đó á? Sandy nhăn mặt. Ô, Kevin giàu vậy sao? Quán này to dữ vậy mà của mình cậu ấy à? Kiêu Min nhìn xung quanh. Ừ, hai người uống gì ca? Anh lấy cho. Cunham chỉ về phía quầy bar. Thôi, ca cần đâu ạ? Leo đi lấy cho tụi em rồi. Sandy cười tinh nghịch. Thế hai người ngồi chơi đi để anh vào gọi Kevin ra luôn cho vui. Nó đang ngồi bên trong. Cunham đứng dậy. Dạ, Sandy cười tươi. Cunham đi vào trong còn Sandy và Kiêu Min ngồi nói chuyện. Bàn tán, tám vui vẻ, rôm rả, cười đùa với nhau cho tới lúc có một tên phá đám tới phá vỡ câu chuyện của cả hai nàng. Ô, xinh thế, tên gì vậy? Một thằng mặc một chiếc áo sơ mi thắng nom rất là thư sinh bước tới bàn tụi nó. Hử, Sandy ngước lên, hai em xinh thế, chưa thấy bao giờ, người mới hả? Muốn lên sàn nhảy không? Thằng đó nhìn tụi nó không chớp mắt. Biến, Sandy và Kiêu Min đồng thanh. Chà, Kiêu thế em. Thằng đó cười. Thằng đó bước tới. Tính vuốt mà Kiêu Min nhưng phải dừng lại vì nếu không muốn mất mạng nhờ nguyên cả thanh kiếm sắc nhọn dài đang được chủ nhân của nó chĩa thẳng vào. Cuống họng hắn rỉ máu. Thằng đó run sợ. Nhìn thanh kiếm run sợ phải lùi xa ra phía sau. Mày. Hắn ấp úng. Mika, Sandy và Kiêu Min ngạc nhiên. Hừ, cứ thấy gái đẹp là lao vào như một con chó điên. Mày là loại tao ghét nhất đấy. Mày muốn gì đây? Mika quát. Mika xuất hiện trước mặt Sandy và Kiêu Min với mái tóc đen ngắn suông dài tới gáy. Mặc áo dây bên trong ngoài khoác áo rách đen đi cùng với quần đùi đen. Tất cài tới đùi và đi giày đế cao ngắn cổ. Nhanh như cắt Mika cho nguyên một cú đạp bằng đế giày cao gót tới 10 phân phi thẳng vào bụng tên đó đau đớn làm cho hắn ngã sõng xoài ra đất. Mika tiến tới đâm thẳng thanh kiếm xuống đất sượt qua mặt tên đó tạo ra một vết sẹo dài ở má phải làm tên đó tím tái mặt sợ hãi. Mặt cắt không còn một giọt máu nào. Rồi dẫm nguyên cả cái đế giày lên mặt tên đó. Dí một cái thật mạnh. Mika dõng dạc nói. Nhớ đấy. Đừng có làm loạn ở đây. Động vào bạn tao thì ca xong đâu. Thanh kiếm này lần sau sẽ ca chém xuống đất đâu. Chà chà. Đúng là Mika mà đã ra tay thì gạo say ra cám à. Sandy tiến tới. Hừ. Hai người đó. Đã bảo đừng có tới mấy nơi như thế này rồi mà ca nghe. Thật là thua hai người đó. Mika gắt. Hi hi. Té ra là Mika lo cho tụi này nên tới hả? Kiêu Min ôm chầm lấy Mika. Hừ, hai người lúc nào cũng chỉ lo quậy thôi. Tôi ca lo sao được. Mika đỏ mặt quay đi. Thôi được rồi mấy cô. Mika bỏ chân ra đi. Đưa thằng ngu này để Gen xử lý cho. Gen chỉ tay vào thằng vừa bị Mika dọa cho tơi tả vẫn đang nằm chềnh ảnh dưới bàn chân ngà ngọc của Mika. Phải đó, Mika để tụi này xử lý cho. Dám động tới bạn của Kevin này thì không xong đâu. Kevin bước tới. À, Kevin, Cunham, Gen cười. Ừ, đưa tên đó cho mấy đứa kia đi. Để tụi nó giải quyết là xong ngay ế mà. Cunham ra hiệu cho mấy thằng đàn em phía sau lôi thằng kia đi. Vậy nhờ Cunham và Kevin nhé. Nhớ xử mấy thằng đó thỏa đáng vào. Mika cười. Rồi, Mika cứ yên tâm. Kevin cười. Chà. tự dưng hôm nay 6 người ca hẹn mà lại tụ họp đông đủ nhỉ. Vui ghê, Kiêu Min lên tiếng. Phải đó, hôm nay phải quậy một chân đã đời mới được. Sandy hào hứng, quậy gì thì quậy đừng có phá quán của tôi là được. Đền ốm đó, Kevin nhìn Sandy, xì, phá thì làm dề được tôi. Sandy lẻ lưỡi trêu ngươi Kevin. Thôi, thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người cãi nhau rồi uýnh lộn ở đây là người khổ nhất là tôi đó. Biết ca hả, tôi là quản lý đó. Cunham can, à, được rồi vậy nè anh Cunham em sẽ cố gắng quậy nhẹ nhàng chút vậy. Ok, Sandy cười tinh nghịch, chật, thua em luôn. Cunham xoa đầu Sandy. He he, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lớn của quán bar bật mở cái. Dầm, vì người đầy cố tính có ý phá hoại làm mọi người giật mình quay lại. Tiếp đó là cả một lũ người lúc nhúc. Cũng phải chừng hơn 50 thằng đi vào quán bar. Thằng có vẻ như là người cầm đầu cả lũ hét lớn. Hôm nay tao khao, tụi bay cứ thoải mái đi. Chà, hống hách ghê ta. Sandy nở một nụ cười nửa miệng. Chật, thằng này, Kevin tỏ ra khó chịu. Ai gì, Kiêu Min hỏi, Cunham đi thôi, mấy người cứ ngồi đây nhé. Tôi đi xử chuyện thằng này chút rồi quay lại liền. Kevin tức giận, để tôi đi cùng luôn. Jen bước theo, cách chương.